Chương 278: Chuẩn hóa thiên cảnh. Linh lực hùng hậu như biển rộng đột nhiên dũng mãnh trào ra từ Bạch Long Linh Châu, cuồn cuộn đổ tới cơ thể Mục Trần. Lượng linh lực quá lớn trong nháy mắt khiến hắn cảm giác như cơ thể bị phình to ra. Linh lực Bạch Long Linh Châu quả nhiên rất hùng hậu. Phải hấp thu hết. Ảo ảnh trong lòng Mục Trần biến mất, hắn vội vàng lướt xuống một tòa dẫn lôi đài, nhanh thúc dục lôi điện. Chờ lôi vân ngưng tụ trên cao, thế nhưng lôi vân lại bị hiền hòa hơn nhiều. Cái hiền hòa của nó thực ra so với sự khủng khiếp của lôi hà lúc trước, trừ lôi đỉnh tầng 7 lôi vực, chỗ nào cũng rất đáng ngại. Cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ khó mà chịu nổi. Cũng may mắn hắn có vài độc trầu, may mắn là đủ tư cách vào đây du ngoạn. Lôi vân đèn dày đặc ngưng tụ trên cao, lôi vũ ào ào đổ xuống như chút nước, rơi vào người Mục Trần, để lại làn da mang theo những chấm đỏ đau đớt. Lôi đình lực cũng mang theo làn da theo đó mà chui vào cơ thể hắn. Lôi đình lực sau khi vào trong lại va chạm với linh lực Bạch Long Linh Châu, hai luồng sức mạnh đối chọi sinh ra phản ứng kinh người. Lôi đình lực vốn là công hiệu rèn luyện linh lực, ngay khi tiếp xúc với linh lực của Bạch Long Linh Châu lập tức thấm vào, khiến cho màu sắc và độ ngưng tụ của linh lực trở nên tốt hơn bội phần. Có lôi đình rèn luyện, Mục Trần thoải mái hơn một chút, vội vàng vận chuyển đại phù đồ quyết, thúc giục từng đạo linh lực sau khi ngừng luyện, luyện thêm một lần nữa rồi chút hết vào khí hải, để thần phách tí hòn hút hết. Tu luyện như thế nhanh chóng, thần kỳ hơn tu luyện bình thường vô cùng. Mấu chốt chính là linh lực Bạch Long Linh Châu tinh khiết và thuần tính, không hề chống cự Mục Trần luyện hóa, khiến tu luyện cực kỳ thuận lợi. Trong khí hải, thần phách tí hòn xuất hiện ánh sáng lấp lánh, linh lực cuồn cuộn vào khí hải đều bị nó nuốt sạch. Hình thể nó từ từ tăng lên, dao động linh lực toát ra càng lúc càng mạnh. Ánh sáng từ Bạch Long Linh Châu càng thêm dữ dội, bao phủ hoàn toàn cơ thể Mục Trần. Phía trên cao, hắc lôi vân cũng chớp nháy không ngừng. Lôi vũ hiền hòa đổ xuống như mưa phùn, lôi linh lực theo đó mà tuồn vào cơ thể hắn không ngớt, rèn luyện linh lực Bạch Long Linh Châu. Mục Trần nhắm mắt lại, tập trung tinh thần thúc đẩy đại phù đồ quyết không ngừng luyện hóa. Chẳng cần làm gì thêm, chỉ thỏa sức mà lướt sạch luồng linh lực thâm hậu kia. Chẳng qua hắn cũng khá cẩn thận, kiểu tăng cường thực lực thế này tuy mạnh mẽ nhưng phải điều độ. Nếu làm quá chớn lại khiến linh lực bị loãng, thậm chí căn cơ lung lay, đối với ngày sau không tốt chút nào. Hiện tại mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế của Mục Trần. Tu luyện đã vào quỹ đạo ổn định, thời gian lại lặng lẽ trôi qua chớp mắt 5 ngày nữa. Không gian tầng 7 lôi vực khá rộng và khá hoang vắng. Dù sao những người đủ sức vào đây chỉ có những cường giả cao cấp nhất trong các khu hoang vắng. Dù sao những người đủ sức như vậy, ở Bắc Thường Linh Viện mà nói, lựa chọn không quá tốt, hẻo lánh còn lại khuất núi chẳng ai tới quấy rầy. Trong 5 ngày đó, linh lực dao động cơ thể là cường hãn hơn rất nhiều. Ảo ảo, lôi vũ vẫn liên miên chút xuống. Bóng dáng gầy gò của Mục Trần trên dẫn lôi đài mặc cho lôi vũ đánh vào thân thể. Quần áo hắn bị lôi vũ đánh cho tan nát trong 5 ngày. Làn da xuất hiện tia sáng bạc lóe, chính là do không ngừng bị lôi đình rèn luyện. Giữa hai bàn tay, Bạch Long Linh Châu nhẹ nhàng xoay tròn. Linh lực hùng hậu vẫn cuồn cuộn dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, có vẻ như vô tận. Mục Trần lại không nhận lấy tất cả vô tận linh lực kia, mắt chợt mở ra, lôi điện lóe lên trong nháy mắt. Dao động linh lực cường đại trong cơ thể bùng phát, khiến đất đá quanh dẫn lôi đài bị bánh đánh bay. Luồng sóng khí khiến lôi vũ đang chút xuống cũng bị đánh bật đi, cản lại cách người hắn nửa trượng, lát sau mới tiếp tục đổ xuống. Mục Trần thở dài phun một luồng khí, nhấp nhoáng lôi quang, mắt bình tĩnh, quan sát biến hóa trong khí hải. Tình phách hiện tại to hơn rất nhiều, hào quang linh lực lượn lờ quanh thân, dao động linh lực bồng bềnh. Dao động này là vượt xa dung thiên cảnh hậu kỳ, bất quá cách hóa thiên cảnh vẫn là một chút. Chuẩn hóa thiên cảnh. Mục Trần nhếch môi cười thầm, thực lực tăng vọt từ dung thiên cảnh trung kỳ tới chuẩn hóa thiên cảnh, trực tiếp bỏ qua dung thiên cảnh hậu kỳ. Chuẩn hóa thiên cảnh. Mục Trần lẩm bẩm, tay nắm chặt, linh lực hắc ám mang theo hắc viêm như đa bào mãnh liệt tuôn ra. Nhìn từ xa như một cột khói đen báo động lao đến trời cao, ngay cả lôi vũ cũng không cản được nó. Mục Trần cúi đầu nhìn Bạch Long Linh Châu, nó phai nhạt đi nhiều, sương trắng lượn lờ không còn bao ánh sáng. linh lực trong đó chưa bị tiêu hao sạch sẽ. Vì được Mục Trần khống chế, hắn cũng không quá tham lam hấp thụ toàn bộ linh lực Bạch Long Chí Tôn để lại. Dù có thể lập tức đột phá đến hóa thiên cảnh, nhưng cũng ảnh hưởng tới căn cơ tu luyện của bản thân. Vốn hắn không phải là người tham lợi nhỏ trước mắt mà ngu xuẩn gây tổn hại cho tương lai. Nắm chặt Bạch Long Linh Châu, tâm thần khẽ động lại tiến vào thế giới trắng xóa, gặp lại Bạch Long Chí Tôn người này càng thêm mờ ảo. Thật khó có được. Bạch Long Chí Tôn nhìn thấy Mục Trần mỉm cười nói một câu khiến hắn chẳng hiểu ra sao. Mục Trần ngẩn ra, câu nói đó không phải ám chỉ việc hắn từ xung thiên cảnh trung kỳ thoát đến hóa thiên cảnh. Cho dù là thằng ngu gặp cơ duyên này, thực lực tăng vọt cũng là chuyện hiển nhiên. Còn tiến cảnh của hắn thật ra xét cũng hơi lãng phí một chút, mất rồi. Linh lực ta để lại tuy không có ý thức, nhưng nói gì cũng là do ta tu luyện mới có. Quán nhập vào thân thể, người có thể dễ dàng hấp thu, nhưng vẫn có chút khác biệt với linh lực tự thân tu luyện. Bạch Long Chí Tôn cười nhạt, khác biệt này cực nhỏ, có thể tính như là gần như không có. Bất quá tu luyện vốn hà khắc dị thường, chỉ một chút khác biệt này sau này cũng là chướng ngại khó vượt qua. Ngươi có thể chống cự lại sức hấp dẫn việc tăng vọt thực lực, quả nhiên khó có. Bạch Long Chí Tôn hiền hòa tươi cười, biểu hiện Mục Trần làm hắn thấy tâm đắc. Mục Trần được khích lệ cũng ngượng gãi đầu. Tiền bối quá khen, thế giới này chỉ có thứ mình tự tu luyện mới đáng tin cậy tuyệt đối. Cơ duyên thế này ta đã thỏa mãn, thêm nữa quả thật khó mà nhận. Nhiều năm nay tu luyện, hắn là đạt được tiêu chí ăn đầu chắc đấy, cằn cờ vững vàng. Linh lực Bạch Long Chí Tôn để lại hiển nhiên hấp dẫn vô cùng, nhưng không đủ giá trị khiến hắn vứt bỏ căn cơ. Chí Tôn rất mạnh nhưng hắn tin chắc bản thân một ngày là đạt đến trình độ đó, thậm chí cao hơn. Bạch Long Chí Tôn khẽ gật gù, mắt thích thú tán thưởng vô về con Bạch Long đang cưỡi. Ý thức này của ta không tồn tại được bao lâu, linh lực còn lại trong Bạch Long Linh Châu này lên để lại cho người dùng về sau. Thêm nữa, nếu gặp cường địch khó đối phó, có thể kích nổ linh châu làm vũ khí tấn công. Ta nghĩ ngay cả cường giả thông thiên cảnh người cũng có thể toàn vẹn thoát thân. Đà tạ tiền bối, Mục Trần trần thành cảm tạ. Bạch Long Chí Tôn cười, chỉ là do ta thấy người khác với người thường, ý thức ta hấp thu linh lực Bạch Long Linh Châu mà duy trì. Nếu khi nãy người hấp thu hết, bây giờ cũng không nghe được lời ta nói. Những thứ còn lại xem như là người có duyên. Mục Trần ngẩn ra, còn thứ gì nữa? Bạch Long Chí Tôn cười cười, tay vuốt về Bạch Long, nó nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một quyển trục dạng long lân, trên đó có chữ khắc vào. Mục Trần trợn mắt nhìn văn tự như rồng bay phượng múa, kinh hỉ đọc tên. Long Đằng Thuật. Chương 279: Long Đằng Thuật. Nhìn quyển trục long lân với chữ viết cổ xưa kia, hắn liếm môi băn khoăn. Dù không biết Long Đằng Thuật là linh quyết ra sao, nhưng một vật Chí Tôn đem ra nào có đơn giản. Long Đằng Thuật, năm xưa bổn tọa may mắn tìm được một quyển tản thiên. Dù vậy Long Đằng Thuật rất bất phàm. Bạch Long Chí Tôn vuốt về quyển trục long lân đưa sang cho Mục Trần chậm rãi nói. Bởi vì chỉ là tản thiên, ta cũng không biết nó cấp bậc ra sao. Thế nhưng năm xưa bị tam đại cường giả Chí Tôn vây công, nhớ Long Đằng Thuật mà toàn thân chạy thoát. Mục Trần chấn kinh, khó mà che giấu được vẻ kinh hãi trong lòng. Đội hình ba vị cường giả Chí Tôn, hắn cũng không hình dung nổi khủng bố ra sao, nhưng tình cảnh trên trời không lối, dưới đất không đường, vậy mà Bạch Long Chí Tôn có thể toàn vẹn chạy thoát, thế thì cũng dễ dàng biết sự lợi hại của Long Đằng Thuật. Long Đằng Thuật chính xác là quyển thần quyết thân pháp, nó không giúp người có công kích cường đại, thế nhưng có thể bảo toàn tính mạng cho người. Mục Trần khẽ gật đầu, mắt tràn ngập vui mừng. Hiện tại có rất nhiều thủ đoạn công kích lợi hại, tứ thần tinh túc kinh, uy lực khó lường, tới nay vẫn chỉ hiểu sơ sơ ban đầu. Rồi linh trận, cựu cấp phù đồ tháp chỉ mới dùng được tầng 2, nhưng thân pháp lại kém. Chẳng nói đầu xa, chỉ mới một thời gian trước giao đấu với lão giả áo xám Bạch Long Khâu, liền thể hiện sự thất thế. Thân pháp của lão tinh diệu hơn xa, khiến hắn chật vật vô cùng. Long Đằng Thuật lại là một quyển linh quyết thần pháp thần cấp, chính là tuyệt đối để bổ túc sơ đoạn bản thân. Bạch Long Chí Tôn thấy Mục Trần tiếp nhận quyển trục liền đứng dậy. Long Đằng Thuật thâm ảo dị thường, khó mà hiểu rõ, ý thức của ta sắp tiêu tan. Trước khi chuyện ấy xảy ra, ta toàn lực giúp ngươi quan sát cho kỹ bước đi của ta, thi triển một lần cho ngươi chứng kiến ảo diệu của Long Đằng Thuật. Bạch Long Chí Tôn quát khẽ, thân hình xuất hiện trên cao, Bộ pháp bước đi kỳ dị như bước trên các chòm sao, khiến người khác không nắm bắt được. Trong tiếng long ngâm quanh quẩn, bộ pháp vô hình được nâng bước bởi sóng ngầm rền rĩ. Mục Trần gắt gao nhìn theo Bạch Long Chí Tôn thi triển bộ pháp. Lúc mới đầu còn nắm được đôi chút, nhanh chóng hóa mắt trắng, biết từ khi nào Bạch Long Chí Tôn mất tích, dường như hóa thành con cự long, bay xuyên không gian, tốc độ chớp mắt vượt ngàn dặm. Wow! Tiếng long ngầm lượn lờ trong không gian, bạch quang lóe sáng, Bạch Long Chí Tôn lại hiện ra, dường như là mờ nhạt hơn trước nhiều. Hắn cúi xuống nhìn Mục Trần, trong mắt thiếu niên kia là mơ hồ nhìn theo những bước chảy của bước nhảy của rồng. Mục Trần chìm ngập trong long đằng tuật cả lừa sờ, đôi mắt hồi phục thần thái trở nên linh động hẳn lên. Đà tạ tiền bối, Mục Trần ôm quyền cảm tạ Bạch Long Chí Tôn. Thần quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, thế nhưng mà có truyền thừa hướng dẫn của Bạch Long Chí Tôn giúp hắn bớt tiêu phí công phu, tiết kiệm được thời gian rất lớn. Khó gặp được người vừa mắt, thế này giao cho người cũng có thể giải quyết được một tâm nguyện. Bạch Long Chí Tôn thở dài, bản thân vốn chỉ còn lại ý thức, dùng linh lực bảo tồn trong Bạch Long Linh Châu chứ chẳng còn thực thể tồn tại. Đại ân tiền bối ván bối không dám phụ lòng, nếu cần việc gì thỉnh tiền bối cứ dặn dò. Mục Trần trịnh trọng trả lời, sự này ẩn oán rõ ràng, giờ được Bạch Long Chí Tôn dốc sức tương trợ, dĩ nhiên là nhớ rõ ân tình. Nghe lời khẳng khái của Mục Trần, Bạch Long Chí Tôn chợt nao nao, mắt mờ mịt lẩm bẩm, tâm nguyện của ta chỉ là muốn quay về cố hương. Rồi đột nhiên lại sắc bén chằm chú nhìn Mục Trần trầm tư mới hỏi, người thực sự nguyện ý giúp ta? Chỉ cần ván bối đủ năng lực nhất định sẽ làm, Mục Trần trả lời không chút do dự. Tốt. Bạch Long Chí Tôn cười sảng khoái, mắt sáng ngời, không ngờ sau khi ta chết lại gặp một thiếu niên thú vị như người, tên người là Mục Trần. Phải. Được rồi Mục Trần, ta có một tâm nguyện cũng là phúc phận cho người, nhưng nắm được hay không phải xem thành tựu bản thân ngươi. Bạch Long Chí Tôn cười tay xiết, hoa văn bạch long thành hình trong tay rồi như tia chớp lao vào người Mục Trần. Mục Trần chân kinh nhưng không bối rối, chỉ nghi hoặc nhìn Bạch Long Chí Tôn. Tâm nguyện ta hy vọng người một ngày có thể đến quê hương ta, lơi hạ vị diện đó đánh đuổi bọn xâm lược huyết tà tộc ngoại vực. Bạch Long Chí Tôn trừng trừng nhìn Mục Trần nói, nếu người làm được đến lúc đó, ta sẽ bình an tặng người một phúc phận, cứ tin chắc rằng nó khiến người trở thành cường giả siêu cấp chân chính. Mục Trần trợn mắt há mồm, muốn hắn đánh đuổi huyết tà tộc đáng sợ kia, kẻ một tay xoát sổ hàng tỷ sinh linh hạ vị diện, rất đáng sợ. Dù hắn có thể trở thành chí tôn cũng không cách nào làm chuyện đó, trừ khi hắn được như Viêm Đế võ tổ tập hợp đông đảo cường giả siêu cấp, lại cự phách một vương, chứ bình thường sao đủ sức công phá vị diện. Sao không tự tin à? Bạch Long Chí Tôn nhìn chằm chằm Mục Trần hỏi. Mục Trần mặt nghiêm trọng trầm từ một nát gật đầu, tiền bối đối với ta ân tình theo lý là phải báo đền, tuy nhiên nhiệm vụ này với ta mà nói không khác chuyện nói trên trời. Bất quá ta cam đoan, nếu một ngày ta đủ sức, nhất định đến vị diện quê hương tiền bối đánh đuổi tà tộc. Được. Mắt trắng giá của Bạch Long Chí Tôn suốt cuộc kích động, hắn không biết bản thân hôm nay có gieo được mầm một cây đại thụ che trời không, trùng quỷ vẫn là một tia hy vọng. Ta để lại một đạo Bạch Long văn trên cơ thể ngươi, sau này khi thực lực ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, nó cho ngươi biết phương hướng đến vị diện của ta. Tới khi ngươi hoàn thành, nó cũng nói cho ngươi biết phúc phận của ngươi là gì. Bạch Long Chí Tôn bình tĩnh nhẹ giọng nói, bất quá nếu ngươi không thể làm được cũng không cần cưỡng cầu, ta biết nhiệm vụ đó đáng sợ thế nào. Ta đã rõ. Mục Trần gật đầu, một ngày kia đủ sức mạnh hắn sẽ đi tới đời cố hương của Bạch Long Chí Tôn đánh đuổi cái gọi là tà tộc ngoại vực hung tàn hủy diệt, giúp cho vị diện kia tỏa lại sinh cơ. Bạch Long Chí Tôn cười sảng khoái, mắt nhắm lại thì thào, thực sự hy vọng ta có thể thấy được ngày đó à. Bóng sáng dần nhạt, lúc sau hoàn toàn biến mất. Mục Trần cúi đầu cùng kính hướng nơi Chí Tôn biến mất, tâm thần khẽ động lùi khỏi thế giới trắng xóa. Trên ngọn đồi, Mục Trần mở mắt nhìn chân chân quả Bạch Long Linh Châu đã mất vẻ sáng ngời vốn có, trịnh trọng cất tiếng, Bạch Long tiền bối xin cứ an tâm, thế khi ta có năng lực đó chắc chắn là công phạt phiến vị diện của người, đuổi đám ô uế kia đi. Bạch Long Linh Châu dường như nghe hiểu được lời quán, hào quang chợt lóe một chút. Mục Trần vớt về Bạch Long Linh Châu, cất nó đứng dậy, thình lình thân thể chấn động, cốt cách trong người tỏa ra quang mang trong suốt, tiếng nách cách bùm bùm giòn tan như pháo rền. Rồi là hắn cảm nhận thấy sức mạnh cuồng dã và cường đại dâng lên. Thật sự là mạnh mẽ à. Sung sướng cảm nhận sức mạnh mênh mông trong người, hắn nhếch miệng cười, giờ là mạnh mẽ hơn nửa tháng trước rất nhiều, với thực lực hiện tại chưa cần thủ đoạn gì đã có thể chính diện áp đảo qua đối thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ, ngay cả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng có thể giao phong ngang tay. Còn khi dùng đến thủ đoạn có lượng, e rằng những tên hóa thiên cảnh trung kỳ vốn khó giải quyết trước kia cũng chưa chắc uy hiếp được hắn. Không biết lúc này nếu giao đấu với Lý Huyền Thông sẽ ra sao nhỉ? Mục Trần tự hỏi, mắt đen chiến lên. Bốc, chiến ý. Ngày trước phải dốc tận lực liều mạng mới tiếp được 3 triệu của Lý Huyền Thông. Giờ có lẽ đã khác. Tiến bộ lần này vào lôi vực tu luyện hoàn toàn vượt xa dự đoán bản thân. Này, ngừng luyện thiên nô châu tầng 7 chậm quá. Chúng ta vào 3 tầng cuối đi. Ta phải luyện cho đủ số thiên nô châu mới được. Đột nhiên giọng cửu ủ tước vàng. Nửa tháng này ngươi luyện được bao nhiêu rồi? Mục Trần hỏi trong tay. Trong khi hắn tu luyện có vẻ cửu tước cũng không hề nhàn rỗi. 12.000 viên. Cửu tước bất mãn chép miệng. 2.000 viên cũng được 40 vạn ninh trị. Nhưng luyện tốc độ thế này phải nói là thần tốc. Thế nhưng khoảng cách 250 vạn vẫn còn rất xa. Vậy chúng ta xông vào 3 tầng sau luôn. Mục Trần định hướng một chút, đưa mắt nhìn cuối tầng 7. Thực lực hiện tại tăng đột biến, chắc chắn cửa lôi vực tầng 7 đã không thể ngăn cản được hắn. Nhưng Mục Trần đang háo hức muốn thử 3 tầng cuối lôi vực khó nhằn ra sao. Mục Trần cười, hào khí dâng cao. Hắn bước ra bộ pháp huyền diệu trong tiếng long ngầm rền rĩ, thân hình nhảy nhót lóe cái xuất hiện ở khoảng cách ngàn trượng, tốc độ xa hơn trước. Dù chỉ mới sơ nhập tu luyện long đằng thuật, không hổ là thân pháp thần quyết, hoàn toàn vượt trội cả độ linh hoạt lẫn tốc độ. Long ngầm vang rền, thân ảnh Mục Trần nhanh biến mất nơi chân trời. Chương 280, tầng thứ 8. Trong tầng thứ 7, lôi vực rộng lớn vang lên tiếng long ngâm liên hồi. Một quang ảnh tốc độ thần kỳ xẹt ngang chân trời như rồng bay thẳng trên trời cao, trong lúc uốn lượn khiến cho không gian bị xuyên phá, lóe lên liền là xuất hiện ở tít tắp nơi xa. Thỉnh thoảng có vài người thực lực mạnh mẽ đang tu luyện cảm ứng khí tức quang ảnh lướt qua. Còn chưa kịp định thần xác định kẻ tới là ai, người kia đã là đi xa tít tận chân trời. Tốc độ kinh khủng khiến những cường giả kia há hốc mồm kinh hãi. Người đó đương nhiên là Mục Trần, hắn đang trong tâm trạng khoái trá sung sướng, tận hưởng tốc độ của long đằng thuật. Quả thật là siêu đẳng tuyệt hảo hơn xa hắn đoán. Tốc độ này nếu mà so trước kia, hắn dốc toàn lực không chỉ là hơn vài chục lần. Có thân pháp cao cấp trốn thoát này, về sau có gặp đối thủ không đủ sức chống cự cũng chắc chắn toàn mạng về. Thật là một món bảo hiểm tuyệt vời cho mạng sống của hắn. Chỉ là sau hắn là xuất hiện ở bích chướng dẫn đến tầng 8. Ánh sáng tan dần, Mục Trần xuất hiện, mắt trừng trừng nhìn trước mặt. Không những tầng dưới là bích chướng lôi đình, mà lối lên tầng 8 lại có một cái dòng lôi hà chảy vòng quanh. Những dòng lôi đình lỏng cuồn cuộn trút xuống như thác nước, hoàn toàn phong kín thông đạo giữa tầng 7 cùng tầng 8. Đây là bích chướng tầng 8 sao? Mực Trần há mồm lẩm bẩm nhìn lôi hà sáng rực. Đôi mắt nhìn tứ phía, hắn cảm ứng được trong vòng 100 dặm quanh đây có vài đạo dao động linh lực cường hãn yên lặng. Chắc là những đệ tử đang khắc khổ tu luyện. Lúc hắn phát hiện ra họ, dĩ nhiên họ cũng phát hiện ra hắn, nhưng không hề hiện thân, chỉ âm thầm chú ý hắn. Những người bước vào tầng 7 này chân chính là đệ tử mạnh mẽ cao cấp của Bác Thương Linh Viện, không ai là kẻ bạc nhược. Mục Trần chú ý đến lôi hà sáng choàng trước mắt. Nhíu mày, cái loại lôi hà này thực đáng ngại. Lôi đình bên trong mà dính vào người, e rằng cả cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng méo mặt. Điều này muốn mạnh mẽ xông vào thì hơi khó rồi. Mục Trần chăm chú quan sát lôi hà đang đổ xuống không ngừng. Khuôn mặt trầm ngâm đột nhiên, hắn nhèo mắt nhìn kỹ, phát hiện lôi hà như thác nước. Tuy chút xuống liên miên dây đặc, thỉnh thoảng vẫn có khoảng hở khá nhỏ. Nếu chớp mắt có đủ khả năng xuyên qua nó, vẫn có thể chân chính bước qua tầng 8. Việc này cần một tốc độ kinh khủng. Nếu là hôm qua e rằng Mục Trần phải bó tay lùi bước. Thế nhưng hôm nay là có Bạch Long Chí Tôn chỉ điểm cho long đằng thuật, vậy hắn có thể thử một lần. Mục Trần chẳng mấy do dự, lắc mình dùng bộ pháp kỳ dị kia, quang ảnh lướt theo như là rồng bay uốn lượn. Xoẹt, Mục Trần lao qua, lao vào dòng lôi đình lỏng. Thế nhưng bất chợt khựng lại, co giật. Tốc độ hắn không chậm, nhưng muốn xuyên qua khe hở nhỏ thế này, nói dễ hơn làm. Hắn bị lôi hà đổ lên người giật cho tím tái, sức mạnh cuồng bạo đánh lùi tóe máu. Bích Trướng Lôi Hà thật lợi hại. Mộc Trần luốt ngụm máu, dâng đến cổ, mặt mày nhăn nhó. Nếu trước khi đột phá mà liều mạng chơi với Lôi Hà này, e rằng chỉ còn lại là đám cho. Vài cường giả nơi phương xa đang cảm ứng hành động khẽ lắc đầu, xem ra cũng tò mò xem từ cái kẻ muốn thử sức xuyên qua Lôi Hà. Tiếc rằng hắn bị bật ngược lại. Hiện giờ Bắc Thương Linh Viện đệ tử tiến vào tầng 8 chỉ 2 người, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Ngoài ra một người khác cao nhất chỉ đến tầng 7. Mọi người khác cao nhất là đến tầng 7, tuy họ là không ngừng tiến bộ nhưng chưa ai là người thành công thứ 3. Tuy tốc độ khi lãnh Mục Trần khiến họ kinh ngạc một chút, vẫn chưa đủ tư cách xuyên qua Bích Trướng Lôi Hà. Mục Trần chằm chằm quan sát Lôi Hà chút xuống, song lôi đình sáng rực, hắn hít sâu một hơi, mắt bình tĩnh lại, dao động linh lực quanh người nhẹ nhàng trở lại. Tâm tình Mục Trần trở nên tập trung, ngăn cách với bên ngoài. Trong tâm trí hắn chỉ có Lôi Hà đổ xuống như thác. Trong con người đen lấy ấy có quang ảnh hiện ra như rồng bay uốn lượn, bộ pháp do Bạch Long Chi Tôn thì triển lại hiện trong mắt hắn. Mục Trần đứng yên đó chừng nửa giờ, hoàn toàn không nhúc nhích. Những người tò mò quan sát cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn chưa chịu từ bỏ? Rồi hắn mở mắt, chân bước tới, tiếng lòng ngầm hóa thành rồng bay lượn gào. Bước chân hắn đạp trên sóng âm, tan ảnh kéo theo uốn lượn như rồng đằng vân. Hắn xuyên qua Lôi Hà, một cái bóng bị khựng lại, lơi làn chất lỏng lôi đình, nhưng không văng ngược ra ngoài, rồi là mờ dần tan biến lúc nào tàn ảnh. Hắn vượt qua, trên một vài dẫn lôi đài trong phạm vi trăm dặm quanh đó, nhiều người thất thành thốt lên, có kẻ còn giật mình đứng phát dậy, gương mặt chấn kinh. Mọi sự chú ý là hướng vào Lôi Hà sáng rực, từng luồng tàn ảnh tiêu tán. Nhưng không có ai, một cái bóng nào bị đánh bay ra, giống như hắn xuyên qua Lôi Hà khủng bố. Không ngờ, lại có kẻ thành công. Kẻ kia là ai nhỉ? Bao lâu qua rồi, rốt cuộc có kẻ thứ ba thành công tiến vào lôi vực tầng 8. Trên ngay lúc Mục Trần xuyên qua Lôi Hà, Bắc Thương Linh Viện bên ngoài đã xuất hiện biến động cực lớn. Trên bình đài rộng lớn, bìa lôi vực xuất hiện lóe sáng chói mắt khiến đệ tử tập trung ở đây lập tức chú ý. Đã lâu không có dị tượng chói mắt đến vậy. Bình thường chỉ khi có sự kiện cực kỳ nổi bật mới khiến bia lôi vực có trọng biến. Đám đông nghi hoặc nhìn bia đá, nồi quang chợt lóe, từng dòng xét chạy qua lên bia, vượt qua Tô Huyên Hạc yêu chiếm trệ ở vị trí thứ ba. Mục Trần, lôi vực tầng 8. Yên tĩnh, một giây bất ngờ rồi tiếng chấn động ồn ào như là sóng lớn vỗ bờ, mang theo tin tức kinh người lan truyền, khiến cho cái vô số kẻ xôn xao bàn tán, người người kinh ngạc. Lại là Mục Trần, cái tên tân sinh Mục Trần ư? Sao hắn lợi hại như vậy? Lôi vực tầng 8 ngay cả Hạc Yêu cũng chưa vào được, sao hắn có thể? Ai mà biết, nhưng bia lôi vực lại không thể giả. Nó đã khắc đến như vậy, vậy thì Mục Trần chắc chắn đã vào tầng 8. Khủng bố thế, hắn làm sao mà làm được nhỉ? Mọi người bàn tán huyền náo, tất cả không ngờ tên tân sinh Mục Trần đã bày ra một chuyện khó tin đến mức này. Danh tiếng của Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện lúc này là nổi như cồn. Thành ra thực lực chân chính của hắn nhiều người cũng biết rõ. Dù hắn chống đỡ được ba chiêu Lý Huyền Thông, bày ra linh trận vây khốn Yêu Môn, dù sao lúc đó Hạc Yêu chưa ra tay, nhưng chuyện này quả thực là hắn vượt mặt Hạc Yêu. Dù rằng bảng xếp hạng tiến trình lôi vực không chân chính phân thực lực cao thấp trực tiếp như thiên bảng, nhưng cũng là một cái bảng có cân lượng không nhẹ. Từ chỗ này người ta nhìn thấy ra vài đệ tử vốn là che giấu thực lực. Mục Trần có thể thành công tiến vào lôi vực tầng 8, điều này chẳng lẽ hắn đã là vượt trên Hạc Yêu có thực lực sánh ngang Lý Huyền Thông? Tần sinh như vậy thật quá lợi hại. Bìa lôi vực thay đổi, tin tức nhanh chóng truyền khắp nơi lại khiến không ít người khó tin. Yêu Môn, tổng bộ sau khi bị phá hủy phải xây dựng lại, do vậy sàn dị hơn nhiều. Hạc Yêu ngồi trên chủ tọa, mặt không đổi sắc nghe báo cáo. Mục Trần tiến vào lôi vực tầng 8, sao có thể chứ? Trần Hạo bên cạnh là Hồ Tất Thành, thần tình không thể tin. Hạc Yêu chẳng mấy quan tâm, chỉ là mắt hơi long lên, bưng chén trà nhấp một ngụm lạnh nhạt nói. Tuy rằng lôi vực tầng 8 không dễ tiến vào, nhưng có vài thủ đoạn lợi dụng có thể, không có gì đáng kinh ngạc. Đúng, chỉ là thủ lĩnh không muốn trước tiến vào tầng 8 không quá khó khăn. Hạc Yêu cười nhạt, ánh mắt lãnh khốc. Yên tâm, giờ cứ cho hắn đắc ý đi. Vài ngày nữa đến thì thú liệp chiến, bất kể hắn leo cao tới đầu cũng bị tạt đá xuống. Trên một đỉnh núi, Lý Huyền Thông nhìn mảnh sứ nhỏ trong tay, thứ này liên kết với bia lôi vực. Mọi tin tức thay đổi trên đó là nhìn thông qua tờ giấy. Mắt Lý Huyền Thông nheo lại, búng tay chấn mảnh giấy tàn nát. Mục Trần, dường như hắn mạnh lên rất nhiều à. Nếu gặp lại ở thú liệp chiến, vậy ta sẽ không còn ước chiến ba chiêu. Hy vọng lúc ấy, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Chương 281. Lão nhân hói trọc. Lôi vực tầng thứ 8, ở vị trí lối vào có bích chướng lôi hà chắn giữ, một thân ảnh nhanh hơn điện xẹt màng tiếng long ngầm bắn qua, xuất hiện ở không gian này. Hô hô, hào quang tan đi, Mục Trần thở phào sung sướng, mặt chưa hết vẻ nghiêm trọng. Bích chướng lôi hà quá lợi hại, sức ăn mòn của nó quá ư khủng bố. Còn may hắn có thần pháp huyền ảo long đằng thuật và kinh nghiệm vượt qua thác trước khi, đó là luyện tập linh ảnh bộ hồi Bắc Linh Viện được Mạc Sư chỉ dẫn, chỉ có khác là lôi hà kia kinh khủng, nguy hiểm hơn hẳn thác nước. Không biết Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông dùng tốc độ vượt ải hay là mạnh mẽ xông qua nhỉ. Mục Trần lẩm bẩm, biện pháp của hắn có vẻ lợi dụng điểm yếu, nhưng cũng là thể hiện tốc độ tuyệt đỉnh, đó cũng là một loại năng lực chứ bộ. Mục Trần lắc đầu chép miệng, rồi là đưa mắt quan sát tầng thứ 8, nơi chỉ có những đệ tử cực kỳ ưu tú Bắc Thường Linh Viện mới có khả năng tiến vào. Không gian nơi này hoàn toàn trái với tưởng tượng hắn, không hề u ám, không có lôi vân ầm ầm, bầu trời tinh không xanh thẳm và trong suốt, cả không gian yên tĩnh lạnh lùng vô cùng. Mục Trần há mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, không đoán ra vì sao tầng 8 yên tĩnh đến thế, sao lại không có lôi vân. Mục Trần nhíu mày, hắn chẳng hề cảm nhận được lôi đình lực, chuyện gì xảy ra. Bay về bên trái trăm dặm, giọng cứu thuốc trầm ngâm vang, cảm ứng nó cao siêu hơn Mục Trần. Bên phía kia nó nhận ra dao động, Mục Trần gật đầu lắc mình bay hướng đó. Vài phút sau hắn dừng lại thêm một lần nữa, há mồm nhìn bên dưới mặt đất. Một vùng bình nguyên rộng lớn, một con sông khổng lồ xuyên qua bình nguyên. Điều đặc biệt chính là sông không có nước, chỉ có lôi tường đặc sệt chậm chậm chảy xuôi. Nó không hề chạm xuống đất, lại lơ lửng cách đất một khoảng, nhìn như là một con lôi long khổng lồ màu bạc đang ngủ say. Ôi mẹ ơi! Mục Trần than thở hít hà, hắn không ngờ được tầng thứ 8 bề ngoài yên ả hiền hòa, thế nhưng muốn tu luyện lại khủng bố thế này. Lôi đình ngưng tụ thành lôi tương chảy như sông lớn. Ở tầng 7 hắn là ngưng tụ lôi vân, mười mấy ngày mới hình thành một lôi hà nho nhỏ mà Mục Trần chịu không xiết, còn quy mô con sông này hoàn toàn phải nói là gấp trăm lần. Mà hiển nhiên không có lý nào tầng thứ 8 chỉ một con lôi tường duy nhất. Thật là đáng ngại à. Mục Trần cảm thán, khó trách tiến vào tầng 8 khó khăn đến thế, thực lực không đủ chịu nổi lôi hà ngoài oanh kích thì vào đây chẳng cách nào tu luyện. Chúng ta bắt đầu luyện chế thiên lôi châu đi. Mục Trần nói trong lòng, luyện chế thiên lôi châu chỉ có thể giao cho cựu ủ tước. Chứ với thực lực hiện tại, muốn luyện chế ra số lượng đáng giá 200 vạn linh trị thì phải luyện đến lúc nào mới xong. Được, để cho ta. Cứu thức chẳng những không cảm thấy bị bóc lột, còn hứng thú sẵn lòng. Hắc viêm từ người Mục Trần bùng ra, hai vai bốc lửa hình thành đôi cánh hắc viêm thầm thúy. Phù, cứu thức há mỏ thổi ra hắc viêm cuồn cuộn, hình thành lốc xoáy hắc viêm, lao vào con sông lôi tường, khuấy động phá tan vẻ yên tĩnh của nó. Đùng đùng đùng, con sông lập tức bạo động, lôi đình lực cuồng bạo với lôi quang chớp lóe cuốn vào lốc hắc viêm, tiếng sống vàng động dữ dội. Hắc viêm nhanh chóng ngừng tụ lôi đình lực, những viên thiên lôi châu chứa lôi đình lực thuần khiết nhanh thành hình. Mục Trần mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng hoành tráng do cửu u tước tạo ra, chép miệng tặc lưỡi. Hắn sẽ bằng ngồi tại chỗ trên không, cái vẻ này chắc chắn chỉ cần thời gian ngắn là cửu u tước luyện chế đủ số. Cũng may là không có mấy người đủ sức vào tầng 8, cũng không lo bị người ta phát hiện. Công việc của hắn bây giờ là ngồi đợi cửu ú tức hoàn công là xong. Thế nhưng sự việc đâu có dễ dàng đơn giản như suy nghĩ của hắn. Cửu ú tức ngừng luyện thiên lôi châu thì ở một nơi kia tầng thứ 8 có vài động tĩnh. Một cái không gian u ám dị thường, nơi đó mặt trời hắc lôi, tầng 8 treo giữa tầng không. Vô số những con sông lôi tường từ đó chút ra, lôi đỉnh của bạo. Dưới cái bóng của mặt trời hắc lôi, dường như có cái gì đó chậm rãi mở mắt. Con mắt to lớn vô cùng, lôi tương đổ xuống bị con mắt hấp thụ hết thảy. Dao động này là cửu hỏa sao? Bộ tộc cửu tước sao lại tới đây? thanh âm nỉ non tự vang. Ầm ầm, Mục Trần biến nhắc quan sát dòng nội tường mệt mỏi duỗi lưng. Cố tức là luyện chế được nửa ngày nhưng chưa đủ số lượng thiên lôi châu cần thiết. Xem ra ngay cả cửu u tước ra tay muốn ngừng luyện thiên lôi châu đủ 200 vạn linh trị cũng cần mấy ngày. Mục Trần bất đắc dĩ lẩm bẩm tính toán, định nhắm mắt tu luyện. Thình lình trực giác cho thấy một chút dị tượng, nghi hoặc quay đầu nhìn tảng đá lớn bên dưới hình như có bóng người. Bóng người, Mục Trần sợ hãi cả kinh đứng thẳng dậy hoảng sợ nhìn qua. Lúc này thấy rõ trên tảng đá một lão nhân đầu trọc, mặc một chiếc áo đen rách nát, nhìn như xác chết cẩn đưa vô hòm. Nhưng mà cái xác đó là cầm một cây trượng chằm chằm nhìn Mục Trần. Hắn bị cảnh tượng quỷ dị đe dọa té cho là tê tái lạnh gáy. Lão nhân kia dường như là ngồi đây lâu lắm mà hắn không hề phát hiện chút nào. Người kia thực lực ra sao? Cửu tức nhận thấy vội thù cơn lốc hắc viêm quậy phá lôi tường, mang theo vô số thiên lôi châu nó vất vả luyện chết cả lửa ngày. View. Nhưng đám thiên lôi châu đó cửu tức không thu lại được, vì lão nhân đầu hói đột nhiên vẫy tay, đám thiên lôi châu nhé mắt thoát khỏi khống chế cửu tức bay về quanh thần não. Mục Trần và cửu tức biến sắc, cửu tức tức giận nhưng không lỗ mãng ra tay, trực giác cho nó biết lão nhân đầu quái này khủng bố phi thường. Cẩn thận một chút, lão kia rất lợi hại. Cửu tức tỏ vẻ nghiêm trọng trong lòng Mục Trần. Mục Trần méo miệng, còn phải nói sao, người ta tùy tay là cướp lấy số đồ trong tay sao có thể đơn giản. Vị lão nhân gia này. Mục Trần xuống nước ôm quyển cung kính. Lôi vực dùng để tôi luyện bản thân, ngươi dùng sức mạnh cửu tước ngừng luyện thiên lôi châu, vậy là phạm quy. Lão nhân đầu chọc đưa mắt đục ngầu nhìn hắn. Mục Trần đỏ mặt không dám cãi lại, đúng là cách đó của hắn hơi có gian lận. Cửu tước hóa thành một con hắc tước nhỏ đậu trên vai Mục Trần, mắt lóe hào quang hắc viêm hừng hực, sẵn sàng bất cứ lúc nào là mang Mục Trần thoát đi tránh bất lợi. Tiểu cửu ô, mới lớn là đừng có giỡn mặt với lão phu, so với mấy lão quái trong tộc của người ta chẳng kém bao nhiêu đâu. Lão nhân đầu chọc nhìn chằm chằm cửu tước, gương mặt hình như mỉm cười trầm trọc. Cửu tước biến sắc, bất quá người khiến ta rất hiếu kỳ, với sự kiêu ngạo của tộc cửu tước các người, sao lại ký kết huyết mạch tương liền với con người, lại chỉ là một người yếu nhược thế này, nếu để cho mấy lão quái tộc người biết được ắt hẳn là nếm mùi đau khổ. Lão nhân đầu chọc liếc nhìn cửu tước và Mục Trần, giọng từ tốn yếu ớt như vô lực sắp chết nhưng ngôn từ khiến cả hai lạnh mình. Lão nhân này liếc mắt là nhận ra quan hệ giữa hắn cùng cửu u tước, thật là nhãn lực đáng sợ. Mục Trần cười méo miệng, tiền bối, chuyện lần này chúng ta không đúng, chúng ta không ngừng luyện thiên lôi châu nữa, sẽ rời đi được chứ? Ước khi lão nhân này xem ra là nhân vật cao cấp của Bắc Thương Linh Viện, bản thân là đệ tử, Mục Trần cũng không lo lắng bị nguy hiểm tính mạng. Nói xong định chuẩn êm lặng lẽ lùi sau. Liễu lão không nói gì là hắn té gấp. Nhìn bộ dáng con tiểu cửu này, hẳn là tiến hóa thất bại phải không? Giờ đang thèm thuồng tinh huyết Bắc Minh Long Côn, mượn lực tiến hóa thành thần thú nhỉ? Các ngươi ở đây luyện chế thiên lôi châu, tứ phía là muốn kiếm linh trị đem đổi à? Lão nhân đầu chọc lại chậm rãi nói tiếp. Mục Trần đau khổ, sao cái lão này cái gì cũng nói đúng ý chóc chẳng sai một ly. Có muốn kiếm đủ thiên lôi châu không? Lão nhân đầu chọc lờ lụ cười tỏ vẻ hứng chí nhìn Mục Trần. Mục Trần thành thật gật đầu. Khó gặp được một tiểu bối hơi thú vị. Lão nhân đầu chọc cầm quả trượng trong tay, mắt mờ đục nhìn Mục Trần. Tiếp một kích của phần thân này, lão phu không chỉ là đem đám thiên lôi châu trả lại cho hai đứa, còn mặc kệ các người ngừng luyện cho đủ thiên lôi châu. Còn nữa, lão phu còn có thể thưởng cho tiểu tử người một chút sao? Ha ha, mấy năm nay đám tiểu tử Bắc Thương Linh Viện các người có thể tiếp được một kích của phần thân này, lấy đi phần thưởng chỉ có hai người. Hai người? Mục Trần ngẩng đầu trợn mắt. Là Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Lão nhân đầu chọc gật đầu cười. Hai tiểu tử đó rất có thiên phú, thế nhưng mà ngươi thực lực chuẩn hóa thiên cảnh có thể vào tầng 8, thật làm lão phu phải mở rộng tầm mắt. Thế nào? Mục Trần trầm tư tay nắm lại, chiến ý hiện trong mắt. Nếu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có thể làm được, hắn không tin lại thua hai người kia quá xa như thế. Được, ta chấp nhận. Chương 282, một chiêu. Chấp nhận. Lão nhân đầu chọc trợn mắt đục nhìn Mục Trần. Vâng, Mục Trần gật mạnh đầu xác nhận mỉm cười. Tuy rằng nguy hiểm nhưng tiền bối dĩ nhiên không thể một chiêu đánh chết ta mà. Bị giết thì không nhiều lắm là nằm vài tháng thôi. Lão xoa xoa cái đầu chọc lóc cười khì khì nguy hiểm. Mục Trần nhe răng cười bất đắc dĩ thở ra, bất kể ra sao cũng đáp ứng, núi đao biển lửa cũng cố mà vượt ải. Người chịu được à? Cứu Tước hỏi nhỏ mắt lo lắng. Cứ thử xem, Mục Trần không chắc ăn. Lão nhân đầu chọc thần bí kia tuyệt đối là cường giả khủng bố nhất mà hắn từng gặp, có lẽ là cường hoàng hơn cả Bạch Long Chí Tôn. Để ta thầm giúp ngươi một tay. Cứu Tước nói với Mục Trần trong lòng, dù sao Mục Trần cũng giúp nó luyện chế Thiên Lôi Châu mới là đối diện thế này. Mục Trần nghe vậy không nói gì, lão nhân chọc cứ cười cười, vung tay lên bắn một luồng hào quang bao phủ Cửu U Tước, mặc nó dãy dụa điên cuồng cũng thoát không được. Tiểu Cửu U, cứ làm khán giả đứng một bên xem đi. Não cười tủm tỉm. Cửu U Tước dãy dụa hồi lâu không có kết quả, chỉ cảm tức nhìn não đầu chọc hằn học nói, hắn có chuyện gì ta cũng không tha cho ngươi, giờ ta đánh không lại ngươi về sau chắc chắn vượt qua ngươi. Lão nhân đầu chọc cười, tiểu Cửu U, ngươi còn một con đường dài lắm, dù cho có tiến hóa thành công thành thần thú miễn cưỡng xem như là tiến thêm một bước, còn chưa chân chính thành cường giả. Nhóc con, chuẩn bị tốt chưa? Lão giả quay sang hỏi Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình lùi gấp một khoảng xa, lơ lửng trên không trung trầm giọng, tiền bối xin chỉ giáo. Linh lực hùng hồn từ cơ thể tuôn ra, hắc viêm thiêu đốt linh lực như một cột khói đen bốc lên cao thẳng đến trời xanh, phạm vi trăm dặm hoàn toàn có thể thấy rõ. Dùng hợp cả linh lực cửu hỏa sao? Lão nhân đầu chọc nhìn chằm chằm linh lực các viêm trên người Mục Trần, mắt cực kỳ kinh ngạc. Lão vùng tay lên, bàn tay múa may gì đó là siết chặt lại. Ầm, uy áp khủng khiếp bùng lên, ngay cả không gian tầng 8 dường như là bị run rẩy trước khí thế khủng bố. Ầm ầm ầm, con sông sét chảy ngang bình nguyên kia đột nhiên trở nên cuồng bạo, rồi những ngân long trồm lên lao đến, uốn lượn xoay vần trên không gian phía trên lão nhân. Mục Trần biến sắc, lòng rung động cực kỳ, dòng sông sét chứa đựng lôi đình lực cực kỳ khủng bố, thừa đủ nghiền nát một ngọn núi, nhưng mà lại bị lão nhân kia dễ dàng điều khiển, thực lực như vậy thật khó nói. Lão vùng tay, dòng sông sét xông lên trời cao, thanh ngầm sét lổ đùng đùng vang khắp nơi, lôi tường như lôi lòng, mang theo khí thế càn quét đổ xuống Mục Trần. Mục Trần kinh hãi nhìn dòng sông sét bạo dũng nào xuống, hắn nhận thấy rõ không gian xung quanh người như bị phong tỏa, căn bản không có cách nào trốn khỏi công kích này. Náo trọc này không hề có ý tứ nương tay gì cả. Mục Trần cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, cơn xanh nổi cuồn cuộn, mắt hùng dã, đã không thể trốn thì sông lên thôi. Bùm, linh lực cuồng hành không hề lưu lại, tận lực dốc ra. Hắn đột nhiên xếp bằng trên không, hai tay biến đổi ấn pháp liên tục nhanh như điện xoẹt. Những ngôn từ cổ xưa ngân nga trong không gian, hắc ám ngưng tụ thành một tòa cửu cấp phù đồ tháp to lớn hiện ra bao phủ lấy Mục Trần. Trong những tuyệt kỹ Mục Trần có, cổ cấp phù đồ tháp có lực phòng ngự kinh người nhất. Trước mắt muốn chống đỡ công kích khủng bố kia chỉ có thể dựa vào nó đối địch. Đây là... Lão nhân đầu chọc chợt ngẩn ra nhìn vào phù đồ tháp to lớn, chân mày hơi nhíu, ánh mắt đục ra vẻ suy tư. Dòng sông sét không vì sự xuất hiện của cửu cấp phù đồ tháp mà ngừng lại, lôi tường dần đến hạ xuống, xung quanh hung hăng bắn phá phù đồ tháp. Bàng, đối mặt trùng kích đáng sợ, tòa phù đồ tháp lập tức run rẩy, lôi tường chạm lướt qua, lớp ngoài của phù đồ tháp lập tức rạn nứt. Công kích lão nhân đầu chọc cực kỳ đáng sợ bao phủ trong cửu cấp phù đồ tháp, Mục Trần biến tái. Không ngờ là phòng ngự mạnh nhất của hắn trước mặt công kích kia như tờ giấy mỏng yếu vô cùng. Ngẩng lên nhìn vết nứt nàn tràn trên thân tháp, lôi tường xuyên qua lan vào trong tháp, rơi xuống dưới vang tiếng sấm ầm ầm trên trong. Ngay bên trong phù đồ tháp, cửu cấp phù đồ tháp sắp tan tành. Cửu cấp phù đồ tháp mà tiêu thì Mục Trần hoàn toàn lộ diện mặt đối với đấu, đối mặt với lôi tường. Mà cơ thể hắn hiện tại hoàn toàn không có khả năng chịu nổi trùng kích như thế. Chẳng lẽ vậy là xong rồi sao? Mục Trần cắn răng tóe máu, đôi mắt đèn đầy vẻ không cam chịu, không tiếp nổi công kích này, vậy so ra hắn là kém Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông sao? Nếu bọn họ cũng kém, thì hắn dựa vào cái gì mà ở cùng Lạc Ly? Dựa vào cái gì cường giả? Cái thế dựa vào cái gì bảo vệ nàng? Ầm ầm, cầu đồ tháp tầng tầng vỡ tan, sụp đổ tan tành. Lôi quang xuyên qua tháp chiếu vào thân thể thiếu niên cực kỳ cô đơn, lại thêm một tầng bị phá vỡ, hắn đang ngẩng đầu nhìn, mắt kiên định không lay động. Hắn siết chặt hai tay, mắt tóe máu hét lên không cam. Tiếng gào thét hắn quanh quẩn vang vọng, cửu cấp phù đồ tháp sắp phải tan hoàn toàn. Tâm tình không cam chịu ảnh hưởng đến phù đồ tháp. Nó đột nhiên run lên, dường như là cộng hưởng với tiếng hét Mục Trần, có vẻ có cái gì đó được kích hoạt. Trên vách trong phù đồ tháp hiện những quang văn lấp lánh, dáng vẻ như hoa sen, khí tức mờ mịt. Đại phù đồ quyết trong cơ thể Mục Trần như ngựa hoàng thoát khỏi khống chế, vận chuyển điên cuồng. Những đốm đèn nằm sâu trong cơ thể đã lâu thình lình bộc phát xuất hiện, lóe lên những luồng hắc ám đáng sợ, dường như phong ấn trong người lúc này bị lơi lỏng một chút. Thanh âm lạ lẫm quanh quẩn trong cửu cấp phù đồ tháp. Hắc ám phủ lấy Mục Trần, cửu cấp phù đồ tháp sắp tan tành, đột ngột bộc phát ra hào quang cổ xưa. Hào quang hiện lên, những chỗ hư hỏng tan nát của phù đồ tháp lập tức bị sửa chữa khôi phục. Lão nhân đầu chọc đang suy nghĩ nhìn vào phù đồ tháp đang bị dòng sông sét công kích, dường như hắc tháp có một đóa sen hiện lên, có 9 cánh, mỗi cánh cấp đoạt tự nhiên thiên địa, huyền diệu vô cùng. Những thanh âm cổ xưa mờ mịt vang trong không trung. Vụ này, lão nhân đầu chọc kinh ngạc, gương mặt giật giật lầm bập. Là thái cổ thần pháp, tiểu tử này là người của thái cổ tộc sao? Tộc nhân thái cổ sao lại đến đây? Mắt lóe lên, dường như lão nhân đầu chọc đang xem thấu cả phù đồ tháp. Thấy Mục Trần ngồi xếp bằng, thân thể đầy máu, máu tươi chạy loạn đang hình thành một hoa văn huyết liên hoa bên ngoài cơ thể. Đó huyết liên kia 9 cánh hoa, thật thú vị. Huyết thống thái cổ thuần khiết như thế, cha mẹ hắn là ai? Ánh mắt lóe sáng, lôi tường đằng xa ầm ầm rơi xuống, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Phù đồ tháp to lớn sau khi trải qua tiếp xúc với lôi tường cũng hóa thành hắc ám tiêu tàn. Một bóng người máu me hiện ra, từ trên cao rớt xuống như bị gạo. Lão nhân đầu chọc búng tay, một luồng ngân quang chui vào cơ thể Mục Trần. Lão vùng tay đưa Mục Trần đang hôn mê vào dòng sông sét. Ngươi! Cửu tức hoảng hốt. Dòng sông sét kia chứa đựng lôi đỉnh lực lượng khủng bố. Mục Trần còn tỉnh táo cũng không dám vào, huống gì là bây giờ hôn mê. Yên tâm, lão phu không để hắn chết đâu. Nó là thưởng cho hắn, dĩ nhiên không nuốt lời. Lão nhân đầu chọc cười nhạt nhìn qua Cửu U Tước, song chỉ vươn ra, một cái lồng chìm xuất hiện bắn vào cơ thể Cửu U Tước. Nó căn bản chả kịp thấy nó là cái gì. Ngươi làm gì vậy? Cửu U Tước kinh sợ vô cùng, lão già này thật đáng giận. Lão phu dù sao có chút giao tình với một lão yêu quái trong tộc Cửu U Tước của các ngươi, tặng cho ngươi một món quà vậy. Thôi, đi luyện chế thiên nồi châu tiếp đi, đừng có phá rối tiểu tử kia. Lão nhân đầu chọc không giải thích, cười thản nhiên biếng nhác chống quải trượng đứng dậy, từ tốn đi phía xa. Bước chân lão rõ ràng là rất chậm, chẳng hiểu sao mấy bước thôi đã xuất hiện ở tít tầm mắt, hoàn toàn mất tăm. Cửu U Tước nhìn chỗ lão biến mất, chỉ đành căm hận tức tối, lo lắng nhìn vào dòng sông sét. Mục Trần đang yên tĩnh trong đó, rồi đó chỉ biết phun ra hắc viêm đầy trời, chút giận vào việc luyện hóa thiên nồi châu. Chương 283, 13.000 viên. Ý thức Mục Trần phiêu du trong bóng tối hỗn loạn như vô hình vô bóng. Trong bóng đêm dường như có hắc ám chuyển động, thành hình bên cạnh Mục Trần, bóng dáng xinh đẹp đang vuốt ve ý thức hắn. Được bàn tay mềm mại nào vuốt ve, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô bờ, như được bảo vệ nâng lâng trong trái tim Mục Trần. Cảm giác oán thiếu thốn từ khi bé, như được mẫu thân ôm ấp vỗ về, ấm áp khiến người ta không muốn tỉnh. Cảm giác ấy như là một cái dòng khí chảy qua cơ thể vuốt ve vết thương chữa trị nó. Ý thức đang hôn mê chợt tỉnh một chút, hắn liều mạng muốn mở to mắt nhìn bóng hình xinh đẹp dịu dàng kia, nhưng không thể thấy rõ. Cảm giác huyết thống gia đình kỳ lạ bảo cho hắn biết bóng dáng kia với hắn quan hệ gì. Nàng là người luôn bảo vệ hắn từ trong mộng khi hắn còn ấu thơ. Mẹ! Ý thức Mục Trần liều mạng dãy giụa mở mắt chụp lấy, ôm lấy, nhưng chỉ một khoảng không trống dẫn. À, hai mắt mở to chỉ có luồng ngân quang rực rỡ, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn, cơ thể là phản ứng la hét thảm thiết, lôi đình như kim châm đâm vào thân thể chen chúc trong người. Lôi đình lực này quá cuồng bạo, len lỏi vào cơ thể khiến Mục Trần đau đớn kịch liệt, thân thể run rẩy. Hắn la hét điên cuồng, trong cơ thể ngân quang tràn ngập, chiếu khắp mọi nơi, thân thể hắn như kẻ đói gặp một bàn tiệc, điên cuồng luốt lấy lôi đình lực. Cảm giác đau nhức tăng bội phần. Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu chảy khỏi mồm, đột nhiên trong đầu lẩy ra thông tin về một thần quyết không rõ lai lịch tên là Lôi Thần Thể của lão nhân đầu chọc kia tặng sao. Mục Trần chợt nghĩ điều ấy là dựa theo thông tin thần quyết lập tức tu luyện. Ngay khi vận chuyển thần quyết, cơ thể lập tức hóa thành màu bạc rực rỡ, lôi quang lóe lên. Nội tạng kinh mạch máu thịt cốt cách dũng mãnh không ngừng cắn nuốt lôi đình lực. Cuồng mạnh cắn nuốt, cơ thể hắn là đau nhức như trước, nhưng cảm giác tràn đầy sức mạnh theo đó dâng lên, vừa thống khổ vừa sung sướng thật quái dị vô cùng. Chẳng biết thần quyết lôi thần thể cường hắn bao nhiêu, nhưng hắn thấy rõ cơ thể trong lôi đình cuồng bạo đang từng chút trở nên mạnh mẽ. Dường như đây là thần quyết dùng để chui rèn cơ thể. Điều này khiến Mục Trần vui mừng. Linh quyết rèn luyện cơ thể cực kỳ hiếm thấy, phải mãn vừa có được do lão nhân kiệt tặng là thần quyết rèn luyện. Thần quyết hấp thu lôi đỉnh lực để chui rèn cơ thể. Lão nhân này xuống tay ác liệt nhưng mà thật rộng lượng. Mục Trần lẩm bẩm, hắn không phân tâm nữa mà tập trung toàn lực thúc dục rèn luyện. Lần tu luyện này kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, thân thể Mục Trần trầm ngâm trong dòng sông sét. Lôi đình lực cuồn cuộn không ngừng lại tiếp tục thay đổi cốt cách cơ thể. Trong lúc ấy, lôi thần thể còn không ngừng ngưng tụ lôi đình lực thành một cái viên nồi cẩu nằm trong cơ thể hắn. Nó không bị Mục Trần hấp thu mà tự do tồn tại trong kinh mạch, từng chút rèn luyện kinh mạch, khiến cho kinh mạch hắn càng thêm cứng cỏi. Phương pháp tu luyện kỳ lạ khiến hắn càng mừng rỡ hơn, cảm nhận sự bất phàm của lôi thần thể. Thế nhưng hắn cảm thấy dường như thiếu cái gì đó. Có lẽ lôi thần thể của hắn còn chưa phải là thần quyết đầy đủ. Lão trọc kia cũng không cho hắn đủ bộ phương pháp tu luyện lôi thần thể. Việc này khiến hắn tiếc nuối không thôi. Bất quá tiếc thì tiếc, có thu hoạch thế này là ngoài dự kiến quá lớn khi xông pha vào tầng 8 này rồi. 3 ngày sau, cạnh con sông sét cuồn cuộn, hắc viêm đầy trời dần thu hồi. Cửu tước hót một tiếng thanh minh nuốt hết lại vào cơ thể. Không trùng phía trên nó là tràn ngập khối cầu nhỏ màu bạc, toàn bộ là thiên lôi châu, đếm sơ sơ cũng cả vạn. Luyện chế thiên lôi châu đến từng này nhưng cửu tước không có vui mừng, lại lo lắng nhìn con sông lôi tương chẳng hề có dao động khác lạ. Nó có vẻ thấp thỏm, chợt hai cánh định chui vào dòng sông xét tìm kiếm Mục Trần. Uỳnh, nhưng mà nó chưa kịp nhìn vào trong sông thì bên kia là một cột lôi tương bắn lên cao, linh lực chủng kích bắn ra khiến nó giật mình hoảng hốt khựng lại gấp. Bóng người xuất hiện phía trên không, người đó toàn thân né lôi quang rồi dần dần tan đi, hiện gương mặt trẻ trung của Mục Trần. Làn da hắn lúc này ẩn hiện màu bạc lấp lánh, toàn thân trần trụi nhưng sức mạnh ẩn chứa hùng hồn khiến người ta không dám coi thường. Mục Trần nắm chặt tay, tùy tiện đánh hai quyền, không khí bị hai quyền đó đánh cho bùng nổ, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thân thể hắn phải nói là vô cùng cường hãn, quá mức sung sướng. Không tệ, ha ha. Mục Trần tán thưởng cười tủm tỉm nhìn Cửu U Tước dừng cạnh sông xét. Người không sao chứ? Cửu U Tước nhìn thấy Mục Trần ra khỏi chỗ kia cũng thở vào nhẹ nhõm. Mục Trần lắc đầu, mắt quét qua nhìn tìm kiếm tung tích lão nhân đầu trọc. Lão đi lâu rồi. Cửu U Tước liếc nhìn hắn chép miệng. Không biết vị tiền bối kia là ai, năng lực như vậy ta nghĩ lão là cao tầng Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần trầm ngâm. Ai biết được, Cửu U Tước cũng chẳng mấy quan tâm. Thôi quên đi. Mục Trần thấy nó không hứng thú, thành ra cũng không suy nghĩ nhiều. Đưa mắt nhìn qua chợt thấy cả đống thiên lôi châu lơ lửng ở giữa không trung. Hắn trợn to mắt kinh hãi. Nhiều thiên lôi châu như vậy chắc là dư rồi. Hắn vung tay tú hết đám thiên lôi châu cất đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Mục Trần lắc cổ tay. Lần này vào lôi vực thực là thu hoạch phong phú vượt dự kiến. Không chỉ thực lực tăng đến chuẩn hóa thiên cảnh, lại thêm hai thần quyết long đằng thuật cùng lôi thân thể, khiến chiến lực hắn tăng cao cực kỳ. Có mấy thứ này, bất kể thú liệp chiến có đối thủ khó giải quyết cỡ nào, hắn cũng đủ tự tin chiến một trận. Lý Huyền Thông, nếu gặp lại ta có lẽ bà chiều vô dụng rồi. Mục Trần cười khoái trá. Vài tháng trước trong mắt Lý Huyền Thông hắn chẳng là cái gì, nhưng bây giờ hắn là chẳng ngán gì tên kia. Đi thôi, về rồi mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn cho người thỏa lòng, cuối cùng cũng được rồi. Mục Trần cười nói vui vẻ. Cảm ơn. Cửu Tước nhìn Mục Trần thấp giọng, mắt không giấu được vẻ kích động. Cái ngày này nó đợi khá lâu rồi. Giữa chúng ta còn nói, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn nó, nhìn lên trời một hồi hắn là vuốt cằm tỉ tê. Nếu người tiến hóa thành công, lột xác thành thần thú, hắn có năng lực hóa thành hình người phải không? Lúc đó giới tính Cửu Tước sẽ không giấu được. Với sự kiện ấy Mục Trần cũng hiếu kỳ đã lâu. Cửu Tước trừng mắt chẳng trả lời, hóa thành một luồng hắc ám chui vào người hắn. Mục Trần cười cười lắc mình thành một cái đoàn quang ảnh màu bạc, như tia chớp bắn đi hướng ra khỏi tầng 8. Hết nửa giờ, Mục Trần bay một nẻo từ tầng 8 về tầng 1, rồi rời khỏi lôi vực. Hắn đứng ở cổng vào hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí tràn ngập sinh khí của Bắc Thương Linh Viện, cảm giác thoải mái vô cùng. Mục Trần ra khỏi lôi vực chưa về ngày, hướng Linh Chỉ Điện, vì cảm thấy cái vẻ kích động của cửu u tước, hắn về nhà thế nào cũng phiền phức với con gà nắm chuyện này. Linh Chỉ Điện là nơi tấp lập của Bắc Thương Linh Viện, dòng người khổng lồ như trăm sông đổ ra biển không ngừng ra vào đại điện khổng lồ. Mục Trần vào Linh Chỉ Điện, bay thẳng đến trung tâm đại điện, nơi có quầy thu mua thiên nôi châu. Sau quầy thủy tinh khổng lồ là một cô gái xinh đẹp, đoán chừng tuổi tác có lẽ là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Làm việc đây không chắc có lẽ lương bổng được trả bằng linh trị. Buôn bán thiên nôi châu không hề ít, người bán nhiều hơn người mua. Mục Trần xếp hàng hơn 10 phút mới tới phiền hắn giao dịch. Cô gái xinh đẹp nhìn hắn ngọt ngào hỏi: "Anh bạn này, người muốn mua hay người muốn mua thiên nôi châu có phải không?" "Không phải, là ta muốn bán thiên nôi châu." Mục Trần lắc đầu, cô gái nghe vậy cũng hờ hững cười nói tiếp: "Giá thu mua thiên nôi châu là 200 linh trị một viên, người bán bao nhiêu?" Nàng cầm lấy giấy viết định ghi lại hóa đơn buôn bán. 13.000 viên. Mục Trần tươi cười, rắc. Cây bút trong tay cô gái gãy cái rụp. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc, đám đông đệ tử xếp hàng sau lưng nghe hắn nói xong cũng kẻ há hốc mồm mặt trợn mắt, có kẻ nghĩ hắn đang đùa. 13.000 viên thiên nôi châu, tiểu tử này đầu óc có vấn đề à? Thiên nôi châu dễ ngừng luyện như vậy sao? 13.000 viên cho dù là trầm thương sinh tới đây cũng chưa có thể bán ra số lượng đó. Mục Trần mỉm cười nhìn đôi mắt hoài nghi của cô gái nọ, không giải thích chỉ búng tay. Lũ lũ châu thể dày đặc màu bạc ầm ầm lao ra, lơ lửng không trung cự điện, xếp sát vào nhau chật như nêm. Vị học tỷ này, 13.000 viên thiên nôi châu ta tính tổng cộng là 260 vạn linh trị. Cảm ơn. Chương 284: Tình huyết đến tay. Trong Linh Chỉ Điện, khu vực mua bán thiên nôi châu vốn ồn ào náo động đột nhiên im bặt. Mọi người ánh mắt sững sờ nhìn lũ thiên nôi châu như ngân hà lơ lửng. Một vạn thiên nôi châu, số lượng khổng lồ họ chưa bao giờ tận mắt thấy. Đây là lần đầu tiên có kẻ đem ra như vậy. Trong lôi vực ngừng luyện thiên nôi châu đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhiều người một ngày thu hoạch cùng nắm 50 viên hết sức. Đó là họ còn phải bỏ thời gian tu luyện để tập trung ngưng luyện. Một vạn. Còn số đó muốn đem ra dù là ngưng luyện không ngừng nghỉ cũng phải tốn thời gian rất dài. Hơn nữa 13.000 viên thiên nôi châu giá đến 260 vạn linh trị à. Thực là con số khổng lồ, trường đó dư sức mua được linh cụ thượng phẩm, thậm chí vài quyển linh quyết chuẩn thần cấp trong Linh Chi Điện. Vô số cặp mắt hầm mộ nhìn đám lôi châu xếp hàng thành từng đàn. Cũng may đây là Bắc Thương Linh Viện, thì nếu đem số thiên nôi châu này ra Bắc Thương Đại Lục bán, e rằng cái hành động khoe của này qua một chân phải kiếm được một đống phiền toái. Cũng vì thế mà hắn dám khoe khoang ngay tại đây. Cô gái xinh đẹp quẩy cũng tỉnh táo lại, tỏ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Mục Trần, chẳng biết hắn kiếm đâu ra số lượng thiên châu khổng lồ như vậy. Nhưng nàng thông minh không hỏi nhiều, thu hết thiên nôi châu vào giới tử xuyến. Thật đúng là 13.000 viên. Nàng kiểm kê khẽ gật đầu thản nhiên cười: "Bạn học này, hơn 200 vạn linh trị thì ta không có quyền xác nhận giao dịch, để ta mời nghi trượng đạo sư lại đã." Mục Trần gật đầu đồng ý, cô gái nhanh chóng đi mất, rồi nhanh chóng quay đầu lại. Theo làng là một trung niên, chắc là nghi trượng đạo sư quản lý khu vực. Nghi trượng đạo sư kinh ngạc chẳng kém Mục Trần, lần đầu thấy một đệ tử có thể đem ra hơn một vạn thiên nôi châu. "Đưa lệnh trị bại cho ta." Nhưng nghi kinh ngạc thì kinh ngạc, nghi trượng đạo sư không thất thố cười nhạt. Mục Trần mỉm cười lấy linh trị bài đưa cho hắn. Nghi trượng đạo sư tiếp nhận, lấy một cái khối linh trị bài khác luồng sang bán ra chui vào linh trị Mục Trần, trả về cho Mục Trần. Mục Trần thoáng nhìn con số trên linh trị bài là hơn 710 vạn linh trị, hắn mừng rỡ thở phào, vất vả gần cả năm mới lấy được món kia về nhà à. Đà tạ, hắn áp chế tâm tình hối hả, cùng kính cảm tạ nghi trượng đạo sư, nhưng lại không cầm lấy linh trị bài cất đi, khẽ cười nói tiếp: "Phiền đạo sư chút nữa ta muốn mua một món đồ." "Món nào?" Nghi trượng đạo sư cười nói: "Tình huyết Bắc Minh Long Côn." Mục Trần nói ngay. Bàn tay đang cầm linh trị bài của nghi trượng đạo sư run rẩy mạnh mẽ, mắt càng kinh dị nhìn Mục Trần. "Tình huyết Bắc Minh Long Côn giá là 700 vạn linh trị, là một những trong những món có giá đắt nhất Linh Chi Điện. Vài năm nay chưa có đệ tử nào động đến thứ đó cả." "Người theo ta." Nghi trượng đạo sư phất tay, Mục Trần vội đuổi theo. Đám đệ tử phía sau chẳng nghe rõ Mục Trần muốn mua gì, nhưng nhìn phản ứng Nghi Trượng đạo sư rõ ràng lờ mờ biết thứ hắn mua nhất định không tầm thường. Mục Trần đi theo Linh Nghi Trượng đạo sư tới gian mật thất nhỏ, đứng đợi bên ngoài. Lát sau Nghi Trượng đạo sư bước ra, phung tay lên hào quang lóe sáng, một khối cầu thủy tinh to cỡ đầu người xuất hiện. Bên trong khối thủy tinh, một lượng chất lỏng màu vàng như sinh mệnh lấp lánh, dao động thần dị cực đoan phát tán. Dù có khối thủy tinh ngăn cách nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận được dòng máu vàng óng ánh kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ ra sao. Đó chân chính là sức mạnh thần thú. Thần thú sinh vật có thể so sánh với chí tôn. Đó là tinh huyết Bắc Minh Long Côn, là vật của Bắc Minh đại nhân. Nghi Trượng đạo sư tỏ ra kính sợ. Mục Trần gật đầu, Bắc Minh đại nhân chắc là đề cập đến Bắc Minh Long Côn đây. Tinh huyết giá 700 vạn, ta đã khấu trừ đi trong linh trị bài của người. Nghi Trượng đạo sư trả linh trị bài cho Mục Trần, con số hiện ra bề mặt lúc này chỉ còn hơn 10 vạn. Mục Trần thở dài, thực sự là kiếm củi 35 thiêu 1 giờ, nháy mắt mà 700 vạn linh trị bốc hơi. Tinh huyết Bắc Minh Long Côn người giữ lấy. Nghi Trượng đạo sư cười, hắn là hiếu kỳ muốn biết Mục Trần mua Bắc Minh Long Côn để làm gì, nhưng mấy chuyện đó tốt nhất không nên hỏi. Cảm ơn đạo sư. Mục Trần nhận linh trị bài rồi cất tinh huyết Bắc Minh Long Côn đi, thì lễ cảm tạ vị Nghi Trượng đạo sư rồi cáo từ rời đi. Nghi Trượng đạo sư nhìn Mục Trần rời đi, trầm ngâm xoay người vào trong. Chuyện có người mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn cũng không nhỏ, cần phải báo cáo rõ cho người cao tầng linh viện. Ra khỏi linh chi điện, Mục Trần vội vàng hỏi trong lòng, người có chắc tinh huyết Bắc Minh Long Côn chắc chắn thành công tiến hóa sao? Nào dễ như vậy, ta còn phải trải qua lôi kiếp. Cửu U Tước trả lời, hắc thần lôi kiếp kia. Mục Trần giật mình nhớ lại lần đầu gặp Cửu U Tước, lúc đó nó trải qua lôi kiếp mà thất bại, cảm thấy rõ lôi kiếp kia lợi hại ra sao. Lột xác hóa thần vốn là bước trọng yếu trên con đường tu luyện của linh thú chúng ta, không dễ mà thành công đâu. Ta là từng thất bại 2 lần, lần này mượn tinh huyết Bắc Minh Long Côn ta chắc ăn hơn nhiều. Cửu U Tước trầm giọng nói. Mục Trần yên lặng gật đầu. Hắn hiện giờ Cửu U Tước có hách huyết mạch tương liên, cùng vinh cùng nhục. Nếu Cửu U Tước gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Dĩ nhiên phải hy vọng Cửu U Tước thành công vượt qua hắc thần nô kiếp. 2 ngày tới người tận lực điều chỉnh trạng thái cho tốt, linh lực trong cơ thể ta có thể để người hấp thu. Sau đó chúng ta tìm một chỗ bắt đầu độ hắc tận nổi kiếp. Mục Trần nói. Cửu U Tước gật đầu, ánh mắt tỏ biết ơn trước cái tấm chân thành lo lắng của hắn. Mục Trần không nhiều lời, lắc mình bay về khu tân sinh. Khi thấy hắn về, đông đảo thành viên Lạc Tân hội là kích động hưng phấn. Mấy ngày nay chuyện Mục Trần vượt ải xông vào lôi vực tầng 8 là vàng chấn cả Bắc Thương linh viện, làm họ lờ mày lờ mặt hãnh diện không thôi. Mục Trần nói chuyện tán gẫu với anh em một hồi, cũng trở lại tiểu lâu, nhưng không thấy Lạc Ly đâu. Có lẽ nàng đã đi tu luyện, chỉ đành cười khổ. Cô nàng này đúng là tu luyện thì liều mạng hơn cả hắn. Nhưng nghĩ đến trọng trách phải mang trên vai nàng, Mục Trần lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác được rõ ràng thời gian cạnh Lạc Ly không còn nhiều, nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, nàng cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Còn hắn thực lực hiện còn quá kém, cơ bản chẳng thể giúp. Ngẩng đầu nhìn sao trời, Mục Trần thở hắt ra, con đường dài phải đi còn xa lắm. Bất quá may mà hắn chưa hết thời gian. 2 ngày tiếp theo không hề ra ngoài, yên tĩnh điều chỉnh trạng thái trong tiểu lâu, chuẩn bị cho lần độ kiếp của Cửu U Tước. Dù chuyện đó chỉ có mỗi Cửu U Tước tự thân vận động, nhưng hắn cũng có thể cung cấp một ít linh lực chờ sức cho nó. Cửu U Tước 2 ngày này không thấy động tĩnh, nó đang cố gắng ra sức chuẩn bị trạng thái tốt nhất, tái khiêu chiến nồi kiếp khiến nó thất bại 2 lần trước. 2 ngày sau, Mục Trần lặng lẽ rời khỏi khu tân sinh, hướng khỏi Bắc Thương linh viện. Phụ cận linh viện núi non trùng điệp vô tận, một khoảng cách nhất định là tránh được nhiều sự chú ý. Mục Trần bay đi cả canh giờ, sau khi rời xa Bắc Thương linh viện hạ xuống một đỉnh núi. Vùng này có vài linh thú tồn tại nhưng dao động linh lực không mấy cường đại, là một nơi độ kiếp không tồi. Mục Trần dừng trên ngọn núi, hắc viêm bừng trên vai, một tiểu hắc tước xuất hiện, mặt nó ngóng nhìn không trùng, bất khuất kiêu hãnh. Mục Trần giết trở tay, tùy tinh cầu chứa tinh huyết Bắc Minh Long Côn hiện, dòng máu vàng óng ánh lượn lờ trong đó toát khí tức đáng sợ. Bắt đầu chưa? Mục Trần quay qua hỏi Cửu U Tước. Cửu U Tước gật đầu, miệng phun hắc viêm, bảo lấy thủy tinh cầu rồi hút tất cả vào cơ thể. Véo, Cửu U Tước bay lên trời cao, hắc viêm ùn ùn thổi ra, một cái tiếng hót thanh thúy vang vọng thiên địa. Hắc viêm tràn ngập bành trướng theo thân thể Cửu U Tước. Chốc lát, một đôi cánh đèn có hắc viêm lượn lờ che phủ cả vùng đồi núi, bên dưới nhìn không thấy được mặt trời. Mục Trần ngẩn ngơ, đây là lần thứ 2 hắn tận mắt thấy chân thần Cửu U Tước. thân thể của U Tước hoàn toàn lành lặn, mượn lực tinh huyết Bắc Minh nồng cồn càng thêm mạnh mẽ. Rốc. Cửu Tước hót lên lạnh lót, ra động linh lực đáng sợ tuôn ra, uy áp cường đại tràn ngập thiên địa. Ầm ầm. Ngay lúc đó trên 9 tầng mây xuất hiện dao động đáng sợ chẳng kém. Hắc lôi vần đầy tính hủy diệt ào ào xuống đến ngưng tụ thành hình. Mục Trần lại trừng mắt nghiêm trọng. Hắc thần lôi kiếp rốt cuộc đã đến đây.